Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, chương 68 ở trên phi cơ gặp được, Nam Hy như thế nào cũng không cảm thấy là trùng hợp. Bất quá Cố Diệp Trạch lại là biểu tình bình tĩnh, tựa hồ thật sự đem này đó quy kết vì trùng hợp. Còn dùng ánh mắt liếc mắt một cái Lâm Thượng. Lâm người đại diện nguyên bản muốn đem thảm cái ở chính mình trên người, giả chết. Cảm giác được Cố Diệp Trạch ánh mắt, đã đương Cố Diệp Trạch thật nhiều năm người đại diện Lâm Thượng lập tức ngồi dậy. Trên mặt bày ra hoàn mỹ nhất tươi cười. Nam lão sư, kỳ thật không phải trùng hợp, liền ở hôm nay giữa trưa thời điểm, chúng ta liền nhận được giải kim thị mời. Khi đó ta cũng đã mua vé máy bay, chẳng qua Cố Diệp Trạch gật đầu đáp ứng tham dự. Là ở đưa cho Nam Hy bạc hà đường lúc sau, những lời này bị Lâm Thượng cơ trí nuốt trở về, Lục Nhiên nghe xong lời này, một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, gặp quỷ Lâm Thượng, người rốt cuộc có hay không nguyên tắc, liền biết trợn mắt nói dối. Lâm Thượng giờ phút này lại không có biện pháp bận tâm chính mình cùng Lục Nhiên giai cấp hữu nghị. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hợp lại không phải ngươi quán thượng như vậy một cái không chừng khi làm cái yêu nghệ sĩ a. Hắn còn có cái không có việc gì thu tiền buộc người cầm di động còn phát sóng trực tiếp ca ca đâu. Ta nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm mơ siêu Cố Diệp Trạch vẻ mặt thản nhiên. Ảnh đế tiên sinh thoạt nhìn không có một chút chột dạ. Ta cho ngươi phát quả WeChat, Nam Hy lúc này mới nhớ tới lấy ra di động nhìn xem. Quả nhiên. Có một cái chưa đọc WeChat, bởi vì vừa mới thu được thời điểm di động bị Lục Nhiên khấu qua đi. Cho nên Nam Hy không có nhìn đến. Click mở tới, trên màn hình nhảy ra một cái khung thoại. Cố Diệp Trạch, đợi chút thấy, cho nên, vừa rồi câu kia thật xảo, mới là vui đùa đi. Nam Hy cười cười, đem điện thoại thả lại túi tiền, cũng không có tháo xuống trên mặt mặt nạ khẩu trang, lại đem bịt mắt tháo xuống. Vẫn như cũ bọc thảm đối với Cố Diệp Trạch nói, ngươi lần này cũng là đi tham gia trao giải lễ sao? Đúng vậy, Cố Diệp Trạch điều chỉnh một chút đệm dựa vị trí. Dáng ngồi yêu nhã, giải kim thị là quốc nội phim truyền hình nhất lưu giải thưởng. Hắn đối ta đưa ra mời, ta tự nhiên sẽ đi, những lời này, làm một bên hai cái người đại diện không hẹn mà cùng mắt trợn trắng. Lại không phải lần đầu tiên bị đề danh, trước kia như thế nào không thấy ngươi đi, trang cái gì đầu to tỏi, cái này làm cho An Sảo có chút kỳ quái, trong miệng tắc vừa mới tiếp viên hàng không đưa tới đồ ăn vặt. Quay hàm căng phòng, nhìn đến hai cái người đại diện ca ca trợn trắng mắt. Hảo tâm tiểu cô nương từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, đưa cho bọn họ, đôi mắt toàn liền phải thư hoãn một chút. Quang phiên có ích lợi gì? Lâm Thượng, Lục Nhiên, Nam Hy lại không có chú ý đến hai vị người đại diện hành động. Đã có sự tình làm, Nam Hy cũng không ngủ ý tứ. Nàng cười tủm tỉm nhìn Cố Diệp Trạch, hiện tại không có người khác, ta và ngươi lại đều có rảnh. Ân, muốn hay không làm điểm có ý nghĩa sự tình. Một câu, không khí đều an tĩnh, chỉ có Cố Diệp Trạch một tiếng nhẹ nhàng ân, đánh vỡ yên tĩnh. Giây tiếp theo, hắn liền thấy được Nam Hy đem thật dày kịch bản đưa tới trước mặt. Chúng ta đúng từ nhi đi, cuối cùng một tuồng kịch ta còn có chút không nắm chắc. Hiện tại chúng ta nhiều làm quen một chút, về sau cũng tỉnh tạp, hảo sao, tựa hồ sợ hãi Cố Diệp Trạch khó xử. Nam Hy lại như là biến ma thuật giống nhau lấy ra một quyển tân. Người dùng cái kia. Ta dùng cái này làm cho hướng trong ánh mắt tích thuốc nhỏ mắt Lâm Thượng đột nhiên đồng. Tình khởi Cố Diệp Trạch tới, nhưng là lại che giấu không được trong lòng Mỹ tư tư cảm xúc. Phi, làm ngươi luôn là làm ta bối nổi. Cố Diệp Trạch tạm dừng vài giây, lúc này mới duỗi tay lấy qua kịch bản. Ngươi tùy thân mang kịch bản sao? Ân, rất nhiều lời kịch muốn nhiều đọc nhiều xem mới có thể minh bạch trong đó muốn ẩn chứa cảm tình. Nam Hy một bên nói một bên mở ra trên tay kịch bản. Trên mặt tươi cười chậm rãi đạm xuống dưới. Thoạt nhìn là dần dần tiến vào nhân vật. Cố Diệp Trạch đang xem đến chính mình trên tay này bổn. giữa những hàng chữ đều có Nam Hy làm bút ký. Nguyên bản có chút vội vàng tâm cũng bị trấn an xuống dưới. Vì thế ở kế tiếp một giờ, Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy liền như vậy ngồi ở hai cái vị trí thượng. Không có bất luận cái gì động tác, chỉ là phủng kịch bản đọc, lại có thể đem người kéo đến cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Một vị là sinh tử bên trong nhanh chóng trưởng thành lên thiếu soái. Một vị khác là bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên cường phú quý hoa. Thoạt nhìn là bị ngạnh bứt lên tới hai điều tuyến, lại có thể trường ra mỹ diệu đóa hoa, chỉ là dùng kịch bản lời kịch, là có thể đủ làm người lạc vào trong cảnh, này trong đó bản lĩnh có thể thấy được đố mơ siêu ngay cả tiếp viên hàng không đều là tay chân nhẹ. Nhàng ngồi vào một bên, ở cùng bọn họ bảo đảm sẽ không tiết lộ ra một chút ít sau nghe hai vị diễn viên đối đáp quá trình. Liền đang nghe đến Nam Hy sở đóng vai nhân vật ở trong lúc nguy cấp đối với Cố Diệp Trạch thông báo. Khi, tiếp viên hàng không nước mắt bá, liền chảy xuống dưới. Rõ ràng, phía trước cốt truyện nàng cũng không biết. Rõ ràng, nơi này nhắc tới rất nhiều nhân vật nàng đều không quen biết. Nhưng là gần là một câu chứa đầy thâm tình nói. Thanh âm kia nghẹn ngào cùng tình thâm bất hối. Liền cũng đủ thúc giục người rơi lệ. Bất quá vô luận là Nam Hy vẫn là Cố Diệp Trạch, đều không cảm thấy này có cái gì không giống người thường. Rốt cuộc bọn họ phía trước đối đáp đều là như thế. Thậm chí quá mức nhập diễn, còn sẽ đứng lên làm mấy cái động tác, nếu không phải cabin không lớn, trên người bọc thảm lại quá thoải mái. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đứng lên diễn một lần, khép lại kịch bản thời điểm, Nam Hy lấy ra khăn tay xoa xoa đôi mắt. Đơn giản hôm nay là Tố Nhan ra cửa, đôi mắt thượng cái gì cũng chưa hóa, đến không lo lắng điểm này điểm mờ mịt nước mắt sẽ hoa trang. Cố Diệp Trạch còn lại là hơi hơi nhắm mắt lại, làm chính mình cảm xúc từ kịch bản rút ra tới. Một lát sau hắn mới mở miệng, nếu ta có thể sớm mấy năm gặp được ngươi, thì tốt rồi, Nam Hy đồng dạng gật gật đầu. Đúng vậy, Cố ảnh đế ngươi diễn thật tốt. Ta nếu có thể sớm gặp được ngươi khả năng kỹ thuật diễn cũng sẽ có cực đại tăng lên, Cố Diệp Trạch. Hơi hơi ngồi thẳng thân thể, sau đó lại dựa hồi lưng ghế thượng, hỏi, kia chiếc nhẫn, ngươi còn mang theo sao? Nam Hy lập tức liền nghĩ tới Cố Diệp Trạch nói chính là cái gì nhẫn? Bởi vì quay chụp kết thúc, cho nên Nam Hy liền đem nhẫn phóng tới trong bao. Lấy ra tới đặt ở lòng bàn tay cấp Cố Diệp Trạch xem siêu rồi sau đó. Liền nghe Cố đại thần trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến. Mang lên đi, Nam Hy sửng sốt một chút, tựa hồ không quá minh bạch vì cái gì muốn ở trao giải lễ mang cái pha lê nhẫn. Vì phim mới tuyên truyền, cũng là diễn viên hạng nhất chức trách Cố Diệp Trạch nói nghe tới rất có đạo lý. Nam Hy trực tiếp đem nhẫn tròng lên ngón áo út thượng. Sặc sỡ lóa mắt, Cố ảnh đế nhìn qua thập phần vừa lòng, biểu tình cũng khoan khoái không ít, bước trên thảm đỏ thời điểm, có cộng sự sao, Nam Hy vừa định nói không có, liền nghe được một bên hồi lâu không mở miệng Lục Nhiên đã dành trước trả lời. Có, phía trước Hoàng thượng đoàn phim gọi điện thoại tới câu thông quá. Lần này là giải Kim Thị lần đầu tiên xuất hiện cùng bộ kịch có hai cái nữ chủ cạnh tranh tốt nhất. Nữ diễn viên vị trí, cho nên bọn họ muốn an bài Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện tiểu thư cùng nhau bước trên thảm đỏ, lời. Này vừa nói ra, mọi người, bao gồm Cố Diệp Trạch trong lòng đều xuất hiện cùng câu nói. Các nàng hai cái cùng nhau đi, xác định sẽ không đánh lên tới sao. Bất quá thực mau Nam Hy cũng có thể suy nghĩ cẩn thận này trong đó ngọn nguồn. Đối với đoàn phim mà nói. Bọn họ cũng không phải chuyên môn vì mỗi một cái diễn viên mà phục vụ. Hết thảy đều là vì kịch phục vụ. Hoàng thượng tuy rằng đã hoàn thành mang câu TV truyền phát tin. Bất quá nhị luân truyền phát tin lập tức liền phải mở ra. Internet truyền phát tin lượng cũng yêu cầu nỗ lực hướng lên trên đề cao cạnh tranh năm nay quán. Quân, không chỉ có như thế. Hoàng thượng làm Hoa Quốc lựa chọn ưu tú triển lãm phim truyền hình chi nhất. Đã có mấy nhà hải ngoại đài truyền hình tiến đến hiệp thương mua sắm bản quyền sự tình. một cái càng tốt mức độ nổi tiếng rất có lợi cho nâng lên hoàng thượng giá trị con người. Đêm nay rốt cuộc có thể hay không đoạt giải? Không ai biết, liền tính thiên thượng giải trí ở trong vòng địa vị không thể lay động. Nhưng là giải kim thị bảo mật xác thật là làm được thực hảo. Thiên thượng giải trí là hỏi thăm không đến cái gì bên trong tin tức. Nhưng là thiên thượng giải trí lại có thể khống chế một chút dư luận. Tỷ như nói, làm hai vị đạt được đề danh nữ chính cùng nhau bước trên thảm đỏ. Này tuyệt đối sẽ trở thành một cái lượng điểm. Gần nhất là giải kim thị trước kia cũng không có đồng thời đề danh tình huống. Thứ hai là Dương Ngũ Nương cùng Lâm Lang quận chúa tuyệt đối là các fan tranh luận tính cực đại. Nhân vật, đồng thời xuất hiện, chỉ là hot search đều có thể quải vài điều. Diễn viên không chỉ có muốn dựa thế kịch, có đôi khi kịch cũng muốn dựa thế diễn viên. Đối với cái này kiến nghị Nam Hy không có cự tuyệt. Gật gật đầu liền đồng ý xuống dưới. Cố Diệp Trạch cũng không có nói thêm nữa cái gì. Lại mở ra kịch bản. Cùng Nam Hy đem vừa mới một ít không đủ trọng điểm nói. Thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc kiên nhẫn, làm Nam Hy tổng có thể nghĩ đến chính mình ở học viện điện ảnh chủ nhiệm lớp. Mà ở xuống phi cơ sau, Đức Nghệ song hình cố lão sư thực mau liền rời đi. Nam Hy cũng nhanh chóng thông qua VIP thông đạo rời đi sân bay. Đi trước khách sạn là hoàng thượng đoàn phim định, bọn họ bao suốt một tầng. Bởi vì đoàn phim đạt được nhiều hạng đề danh, cho nên tới tham gia người cũng có rất nhiều. Không biết có phải hay không cố ý, Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện ở tại cách vách, nhưng là hai người khoảng cách nam chính Cố Diệt Trạch phòng rất xa. Nhưng Nam Hy lại không có thời gian lo lắng nhiều khách sạn vị trí an bài vấn đề. Nàng nhanh chóng thu thập thứ tốt, ở khi đến trạng vạng khi... Bên ngoài dáng đỏ đem phòng trong ánh sáng hơi hơi nhiễm hồng. Nam Hy thay kia kiện màu đỏ vãn lễ váy, mang lên nguyên bộ trang sức, tề ngực lễ phục dạ hội thoạt nhìn tinh xảo lại gợi cảm. Cao cao vãn khởi búi tóc lộ ra tuyết trắng lưng, cổ thượng là một chuỗi kim cương vòng cổ, thiết kế tinh xảo, kim cương vụn điểm xuyết hạ xông ra ba viên chủ toàn. Nhìn qua vừa không có vẻ trói buộc lại mang theo ưu nhã khí chất. Hoa tai cùng vòng cổ thập phần phối hợp, đều là kim cương, vô cùng lóng lánh, nghĩ, Nam Hy vẫn là đem đá quý nhẫn lấy ra tới lại không có đưa tới ngón áp út thượng, mà là mang ở ngón trỏ. Đối với gương, Nam Hy để chân trần đạp lên hàng vỉa hè thượng, hơi hơi nghiêng người, đánh giá này một thân giả dạng, giơ lên tay đặt ở trơn bóng trên vai, Nam Hy đột nhiên cảm thấy. Cái này nhẫn cùng này hai kiện kim cương châu báu rất giống. Thật giống như, chúng nó bản thân chính là một bộ dường như. Hi hi tỉ, Nhiên ca ở thúc giục, chúng ta đi nhanh đi. Ân, hảo, dẫm lên tế cao cùng, buông xuống làn váy. Nam Hy cầm lấy một kiện áo khoác trên vai, liền vội vàng rời đi phòng. Giải kim thị quy cách so với mặt khác phim truyền hình giải thưởng muốn tới cao đến nhiều. Bước trên thảm đỏ cũng có chú ý, nó thảm đỏ cũng không trường, hai bên sắp hàng phóng viên, mỗi người đi ở mặt trên thời gian đều là có nghiêm khắc hạn chế. Nếu là vì bác trang báo đi được quá chậm, thực dễ dàng bị bảo an mang đi, nháo đến không mặt mũi, mà làm cộng sự minh tinh yêu cầu ở đi lên thảm đỏ phía trước liền tìm đến chính mình cộng sự. Không ai sẽ cho bọn họ chậm trễ thời gian. Nam Hy từ trên xe xuống dưới lúc sau liền đi tìm Nguyễn Viện Viện tung tích. Thực mau, nàng liền thấy được vị kia thiên thượng một tỷ. Nguyễn Viện Viện hôm nay thoạt nhìn thật xinh đẹp, cũng không như là lần trước đóng máy yến thời điểm như vậy nóng lòng biểu hiện chính mình. Nguyễn Viện Viện bản thân đấy không kém, có lẽ diện mạo không giống như là Nam Hy như vậy minh diễm vũ mị. Nhưng là nàng lại là thực sấn đến khởi màu trắng. Một thân tuyết trắng váy dài đem nàng bọc đến kín mít. Giống như là thánh khiết hoa thủy tiên, chưa từng có nhiều trang trí, chỉ là ở phát gian nhiều một con bạch kim cương vật trang sức trên tóc. Thoạt nhìn phá lệ tinh xảo ngoan ngoãn, cho dù Nam Hy đối với Nguyễn Viện Viện không có gì hảo cảm. Cũng không thể không nói Nguyễn Viện Viện hôm nay này thân trang điểm là cực hảo xem mơ siêu liền. tính hiện tại còn không có bắt đầu bước trên thảm đỏ. Đã có vô số phóng viên giơ trường thương đoàn pháo nhắm ngay Nguyễn Viện Viện chụp cái không ngừng. Nhắc tới làn váy đi qua đi, nhìn đang ở đối với phóng viên xua tay mỉm cười Nguyễn Viện Viện. Nam Hy lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười, nói, Viện Viện tỷ, ta tới, đợi chút chúng ta liền vào đi thôi. Nguyễn Viện Viện nghe được Nam Hy thanh âm, quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, hi hi, ngươi chừng nào thì lại đây. Nam Hy chớp chớp mắt, cười đáp lại, vừa mới đến, vậy ngươi mau đi tìm ngươi cộng sự đi. Ta phải chờ ta biểu ca cùng nhau, chính nói lời này. Nguyễn Viện Viện đôi mắt liền sáng lên, ta cộng sự tới, Nam Hy hơi hơi nhướng mày, thanh âm nhẹ nhàng, Nguyễn lão sư, ngươi có phải hay không quên mất phía trước an bài. Nguyễn Viện Viện lại là đạm đạm cười, vẫn duy trì yêu nhã cùng phong độ, tựa hồ ở Trần An không nghe lời hậu bối giống nhau. Nhưng là từ khóe môi bài trừ tới thanh âm lại mang theo nói không rõ đắc ý. Nam Hy, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta còn có thể hòa bình một ngày. Tựa hồ cảm thấy chính mình mong muốn còn chưa đủ tăng mạnh. Nguyễn Viện Viện tặng kèm một tiếng. Ha ha cái gì, hảo muốn đánh cái này ha ha quái. Nam Hy rốt cuộc biết, Nguyễn Viện Viện thật là cùng chính mình kết sống núi. Thậm chí hận không thể đem nàng mặt ném xuống đất dẫm. Lâm thời đổi cộng sự, làm nàng một người bước trên thảm đỏ. Chỉ sợ ngày hôm sau Nam Hy liền sẽ trở thành trò cười. Vẫn là cái đầu để trò cười. Cái này trong vòng vĩnh viễn sẽ không truy cứu ngươi rốt cuộc là bị ai lừa hoặc là soát. Mọi người chỉ nhìn đến ai là người thắng. Bọn họ cũng chỉ sẽ nhìn đến cái gì mới có nhiệt điểm. Mơ siêu Nam Hy khẽ nhíu mày. Nàng kỳ thật cũng không nhớ rõ Nguyễn Viện Viện biểu ca là ai. Rốt cuộc thượng một bộ diễn kết thúc về sau, nàng liền nhanh chóng đầu nhập vào tân kịch quay chụp, hoàn toàn không có thời gian đi tìm hiểu một cái nàng không thích cũng không thích nàng người. Nhưng, vô luận là ai, hiện tại Nguyễn Viện Viện nói rõ chính là phải cho chính mình nan kham. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Nam Hy trên dưới đánh giá một chút Nguyễn Viện Viện, đột nhiên không có vừa mới khiêm tốn cẩn thận, nàng cười rộ lên, trên người váy như hỏa giống nhau hồng, trên mặt tươi cười như là hoa hồng giống nhau minh diễm. Vừa mới cố tình thu liễm quang mang giờ phút này tất cả nở rộ. Nháy mắt, rất nhiều nguyên bản nhắm ngay Nguyễn Viện Viện camera không tự chủ mà chuyển hướng về phía Nam Hy. Lý do cái này, càng xinh đẹp a, lấy ra nên có khí thế. Nam Hy cũng muốn quay đầu lại nhìn xem người đến là ai. Bất quá không đợi nàng quay đầu lại, Nam Hy liền cảm giác được chính mình cánh tay căng thẳng. Trước mặt, nhìn đến chính là Nguyễn Viện Viện cứng đờ tươi cười. Bên tai, còn lại là một cái giống như đàn sen lô thấp minh thanh âm. Nam Hy, xin lỗi, ta đã tới chậm mơ siêu. Hết chương.